Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Vạn Tượng Nhiếp Linh Trận. Trước đây không lâu, Mạnh Sinh Minh bắt đầu vẽ kim hệ nhị phẩm pháp phù thiết giáp phù. Thiết giáp phù vẽ yêu cầu cực cao, không đơn giản vẽ kỹ xảo càng tinh tế hơn. Đối với vẽ vật liệu yêu cầu cũng tăng lên trên diện rộng. Vẽ thiết giáp phù tinh phẩm chu sa đã không thể thỏa mãn yêu cầu, phải dùng đến linh thú tinh huyết. Thiết giáp phù cũng là Kim Sơn Đạo Nhân cho Mạnh Sinh Minh khảo nghiệm. Kim Sơn Đạo Nhân báo cho Mạnh Sinh Minh, nếu như Mạnh Sinh Minh có thể thành công nắm giữ thiết giáp phù chế tác, hắn liền sẽ tiếp tục truyền thụ Mạnh Sinh Minh vẽ phù chi đạo. Nếu là Mạnh Sinh Minh vẽ không ra thiết giáp phù, Kim Sơn Đạo Nhân liền sẽ không ở truyền thụ cho hắn chế phù kỹ xảo. Mạnh Sinh Minh đi tới phường thị mới phát hiện, cái này linh thú tinh huyết có thể không rẻ. Cắn răng, bỏ ra 3.600 khối linh thạch, Mạnh Sinh Minh mua 3 bình linh thú tinh huyết, khiến Mạnh Sinh Minh đau đầu chuyện phát sinh. 3 bình linh thú tinh huyết sử dụng hết, thiết giáp phù vẽ vẫn không có nắm giữ. Kim Sơn Đạo Nhân sớm đoán được loại kết quả này. Kim Sơn Đạo Nhân khảo nghiệm không phải Mạnh Sinh Minh chế phù kỹ xảo. Chân chính khảo nghiệm chính là Mạnh gia tài lực, tu luyện vẽ phù chi đạo. Thiên phú cao tự nhiên làm ít công to, nhưng loại thiên tài này cực ít. Đại đa số tu chân giả tu hành vẽ phù chi đạo, dựa vào là linh thạch trải đường, dựa vào lặp đi lặp lại luyện tập, chậm rãi quen thuộc kỹ xảo. Tu hành vẽ phù chi đạo cần phải hao phí cách xù linh thạch, không phải bình thường tu chân giả có thể tiếp nhận. Mạnh Sinh Minh luôn luôn thông minh, rất nhanh liền ý thức được Kim Sơn Đạo Nhân bản ý. Mạnh gia bây giờ tình trạng, Mạnh Sinh Minh trong lòng rõ ràng, rất khó duy trì hắn tu hành vẽ phù chi đạo. Mạnh gia hàng năm từ mỏ khoáng có thể thu lấy được gần 1 vạn khối linh thạch, nhưng Mạnh gia quặng sắt sắp khô kiệt, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Mạnh gia đến là có một bút ước chừng 5 vạn khối linh thạch tiền tiết kiệm. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mạnh Sinh Minh không muốn động dùng khoản này linh thạch, muốn lưu đến chính mình trúc cơ, khi đó xuất ra dùng tới mua phụ trợ đan dược. Cho nên Mạnh Sinh Minh liền để mắt tới Hà Chính. Hai người cùng ở tại Cao Dương Quan bên trong làm tông môn làm việc. Ngày thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, dễ dàng tiếp cận, mà lại Hà Chính người này 10 phần hào sảng, không có tâm cơ, làm người rộng rãi, xử sự đối xử mọi người đều rất hòa khí. Hà Chính thân là Hà gia lục thiếu gia, tư chất không tệ, Hà gia cực kỳ trọng thị. Mạnh Sinh Minh đầu tiên là tiếp cận Hà Chính, thành làm hảo hữu, tiếp lấy đại lực xúc tiến hai nhà hôn sự. Mạnh Sinh Minh đối với muội muội mình dung mạo vẫn rất có lòng tin. Cao Dương phủ cảnh nội gia tộc tu chân vốn là ít, tuổi trẻ nữ tính tu chân giả thì càng ít, dáng dấp Mạnh Nghệ Minh như vậy hoa sen mới nở liền không có mấy cái. Hắn cũng không tin Hà Chính không tâm động, chỉ phải qua Hà Chính cửa này, liền không sợ Hà gia không đồng ý. Hà Chính để hạ nhân lên một bàn thịt rượu, quan bên trong cơm chay quá khó ăn, mỗi ngày về đến phủ đều phải cẩn thận ăn một bữa. Khao Hạ Chính mình, hai người có đoạn thời gian không gặp, trò chuyện 10 phần vui sướng. Giờ hợi, ngoài cửa sổ nơi xa Cao Dương trong đạo quan to lớn giản nguyệt tiên tượng, đúng giờ sáng lên, phát ra bạch quang chói mắt, trong đêm tối cực kỳ rõ ràng, toàn bộ Cao Dương thành bách tính đều có thể rõ ràng trông thấy. Đại bộ phận người vội vàng đốt đoàn hương, cắm ở trên bàn cung phụng làm bằng gỗ giản nguyệt tiên tử tượng trước, bắt đầu cầu nguyện cầu phúc. Cao Dương đạo quán giản nguyệt tiên tượng nội bộ một chỗ không gian, Kim Sơn đạo nhân xếp bằng ở một tòa cự đại pháp trận trước trận, hai tay kết ấn toàn thân phát ra kim quang, toàn lực khu động vạn tượng nhiếp linh trận kích hoạt giản nguyệt tiên tượng, bắt đầu hấp thụ Cao Dương thành trăm vạn tín đồ tinh khí cùng tín ngưỡng linh lực. Vạn tượng nhiếp linh trận trong trận tâm đặt vào một bộ tinh mỹ đan lô. Đan lô làm lục phẩm nhiếp linh lô, làm vạn tượng nhiếp linh trận trận nhãn. Pháp trận hấp thu trăm vạn tín đồ tinh khí, tín ngưỡng linh lực toàn bộ rót vào nhiếp linh lô bên trong. dùng để luyện chế thanh khách đan. Thanh khách đan, làm ngũ phẩm cao cấp linh đan. Dược hiệu huyền diệu, cực kỳ chân quý, chủ yếu có hai loại công hiệu. Loại thứ nhất làm sau khi phục dụng thông qua thi triển thanh nguyên quyết. Có thể chuyển hóa ra một loại tên là thanh linh nguyên khí, đặc thù chân khí. Trúc cơ kỳ tu chân giả kết đan lúc có tác dụng lớn. Một loại khác làm sau khi phục dụng thông qua thi triển thanh hồn chân kinh. Có thể tẩm bổ thần hồn, trực tiếp tăng cường tu chân giả thần hồn. Thanh khách đan, hai loại công hiệu. Làm thanh khách đan không đơn giản đối với trúc cơ kỳ tu chân giả cực kỳ trọng yếu. Đối với trúc cơ kỳ trở lên tu chân giả cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Thanh khách đan tại tu chân giới bên trong, có khó mà tưởng tượng nhu cầu lượng, biến cực kỳ chân quý. Kim Sơn đạo nhân làm Cao Dương đạo quán quán chủ, là Hoàng Thánh Tông một vị quản sự, tông môn lực lượng trung kiên. Sau Phổ Nhạc hiểu biết bí văn, có thể kỹ càng toàn diện hơn nhiều. Giản Nguyệt Linh bội làm tông môn phát cho tín đồ tín vật. Không chỉ hấp thụ tín đồ thân thể tinh khí, trọng yếu nhất chính là có thể thời khắc thu thập, chứa đựng tín đồ tín ngưỡng linh lực. Luyện chế thanh khách đan, trọng yếu nhất vẫn là tín đồ tín ngưỡng linh lực. Nhiếp linh lô, trong lô có chuẩn bị xong đan thai. Do các chủng linh dược chế thành cơ sở đan hoàn, cuối cùng rót vào sung túc tín ngưỡng linh lực cùng tinh khí, mới có thể luyện chế thành công. Tín ngưỡng linh lực là phổ thông bình dân thờ phụng tiên linh. Khẩn cầu tiên linh phù hộ, cầu nguyện lúc một loại nguyện lực, một loại tinh thần linh lực. Tín đồ càng thành kính, tản ra tín ngưỡng linh lực liền càng nồng đậm. Cho nên thiên hạ tông môn xây đạo quán quảng nạp tín đồ. Quy phạm tông môn đệ tử nói chuyện hành động, sử dụng các loại thủ đoạn tăng lên tông môn tại trong lòng bách tính uy vọng. Tuyên truyền Giản Nguyệt tiên tử công tích, ca tụng Giản Nguyệt tiên tử nhân từ cùng đại ái, thúc đẩy dân chúng càng thêm thành kính thờ phụng Giản Nguyệt tiên tử. Nhưng Kim Sơn đạo nhân trong lòng một mực có một cái nghi vấn. Vì cái gì tất cả tông môn luyện tạo đều là Giản Nguyệt tiên tử tượng, đều cung phụng Giản Nguyệt tiên tử, ở trong đó lại có gì tân bí? Cao Dương đạo quán có Cao Dương thành 150 vạn tín đồ. Mỗi tháng có thể sinh 3 viên thanh khách đan, tương đương với mỗi 50 vạn tín đồ. Một tháng mới có thể tạo ra một viên thanh khách đan. Hoàng Thánh Tông trong phạm vi thế lực có 8 cái phàm nhân quốc gia. Tổng cộng 30 tòa Giản Nguyệt tiên tượng. Hàng năm mới có thể có đến gần 400 khỏa thanh khách đan. Có thể thấy được thanh khách đan chân quý. Hoàng Thánh Tông trúc cơ kỳ trở lên tu chân giả có hơn ngàn người. Hàng năm tông môn mới sản xuất gần 400 khỏa thanh khách đan. Sói nhiều thịt ít, căn bản không đủ phân. Bởi vậy có thể thấy được thanh khách đan đến cỡ nào chân quý. Thiên hạ tất cả tông môn đều 10 phần coi trọng tín đồ số lượng. Tận lớn nhất tài lực tăng trưởng tông môn trong phạm vi thế lực tín đồ số lượng. Kia vì sao Cao Dương đạo quán chỉ cấp Cao Dương thành phạm vi bên trong bách tính, cấp cho Giản Nguyệt Linh bội? Hoàng Thánh Tông cũng là không có cách. Giản Nguyệt tiên tượng là một kiện cực kỳ đặc thù tam phẩm khí vận pháp bảo. Nó có thể hấp thu tín đồ tinh khí cùng tín ngưỡng linh lực. Nhưng là có khoảng cách bên trên hạn chế. Giản Nguyệt tiên tượng chỉ có thể bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi. Đeo Giản Nguyệt Linh bội tín đồ ra cái phạm vi này, liền cùng Giản Nguyệt tiên tượng đã mất đi liên hệ, không hấp thu được tinh khí cùng tín ngưỡng linh lực. Ngọc chế Giản Nguyệt Linh bội muốn so làm bằng gỗ linh bội phạm vi bên trên tăng lớn một chút khoảng cách, nhưng ngọc chế Giản Nguyệt Linh bội do thanh điền bạch ngọc điêu khắc mà thành, phí tổn có thể không rẻ. Một khối ngọc chế Giản Nguyệt Linh bội ước chừng hao phí 50 khối linh thạch, gia tăng 50 vạn hương khách, cũng chính là một tháng nhiều tăng thu một viên thanh khách đan, phải hao phí một bút 25 triệu khối cách xù linh thạch. Coi như Hoàng Thánh Tông tài đại khí thô, điêu khắc linh bội dùng thanh điền bạch ngọc cũng không có lớn như vậy tồn lượng. Lúc này lại sẽ xuất hiện nghi vấn, vì sao không luyện chế nhiều vài tòa Giản Nguyệt tiên tượng, cũng tại nhân khẩu nhiều thành trấn tu kiến đạo quán. Hết chương.